Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 16. Nhẫn giới chi thần, Emiya dĩ nhiên không phải tại đồng tình Rasa. Làm vị này giết người như ngoé đời 4 kaze kích. Emiya cảm thấy đối phương kỳ thật cũng không đáng giá đồng tình. Dù sao gia hỏa này cũng không phải người tốt lành gì. Mặc kệ là làm nam nhân, vẫn là làm phụ thân, đều không thế nào hợp cách. Liền xem như làm kaze kích, cái này nam nhân kỳ thật cũng không thế nào hợp cách. Mặc dù hắn rất nhiều cử động đúng là tại vì làng cát suy nghĩ, nhưng kết quả sau cùng lại chẳng ra sao cả. Cái này đầy đủ chứng minh một việc, hữu tâm không có năng lực, kỳ thật cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Lòng tốt làm chuyện xấu loại chuyện này kỳ thật cũng không hiếm thấy. Hắn cùng Orochimaru hợp mưu Konoha đúng là vì làng cát suy nghĩ, nhưng sau đó liền bị Orochimaru xử lý, dẫn đến làng cát tại Konoha bị thiệt lớn. Cái này đã chứng minh Rasa năng lực thực tình bình thường. Mà lại trừ năng lực bên ngoài, Rasa cũng đã từng làm ra nước rất nhiều khác người sự tình. Trong đó nhất rõ ràng một đầu chính là bán Pakura. Pakura là làng cát bên trong trước độn huyết kế giới hạn ninja. Am hiểu sử dụng trước độn quá trưng sát, thực lực cường đại, được vinh dự làng cát anh hùng. Đáng tiếc chính là như vậy một vị anh hùng, khi còn sống lại bị đệ tứ Kaze Kick Rasa lấy chấp hành cơ mật nhiệm vụ làm tên lừa gạt tiến về làng sương mù, tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị ngụy trang thành quân đội bạn làng sương mù ninja đánh lén giết chết, trở thành đại quốc chính trị vật hy sinh. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Rasa tuyệt đối không phải hợp cách Kaze Kick. Dạng này người mặc kệ có dạng gì hạ tràng, đều không đáng được đồng tình. Thuận tiện nói một chút, Sarutobi Hiruzen cũng là như thế. Emiya mang theo mình long nữ bộc một đường du sơn ngoạn thủy, rất nhanh liền đi tới Phong Chi Quốc. Cái này khắp nơi đều là sa mạc quốc gia, quả nhiên so Emiya trong tưởng tượng càng thêm cằn cỗi. Mặc kệ là nước vẫn là đồ ăn, đều không là bình thường thiếu. Mà lại sa mạc hoàn cảnh cũng không tốt lắm. Bất quá cũng may Emiya tịnh không để ý những này, rất nhanh liền mang theo long nữ bộc đi tới mục đích. Làng cát. Tiến vào làng cát về sau, Emiya liền giao dịch làm tên. Gặp được làng cát Kaze Kick Rasa, gia hỏa này cách ăn mặc cùng anime bên trong hình tượng không có quá lớn khác nhau. Màu nâu tóc ngắn, bình thường thường xuyên người mặc màu đen ninja phục, áo lót lưới hình dáng nội y. Nói thật, cái này có chút cay con mắt. Bình thường mà nói, chỉ có nữ ninja mới có thể khống chế lưới hình dáng nội y. Mà lại xinh đẹp nữ ninja mặc vào y phục như thế, sẽ còn tăng thêm mấy phần gợi cảm. Nhưng ngươi một đại nam nhân mặc vào y phục như thế, Emiya đều không biết nên đem ánh mắt đặt ở nơi đó tốt. Nhưng Rasa bản nhân nhưng không có bất kỳ dạng này tự giác. Ngược lại dùng dò xét ánh mắt nhìn Emiya. Ta nghe người phía dưới nói ngươi muốn cùng ta tiến hành một bút giao dịch. Emiya nhẹ gật đầu, nói ra, không sai. Rasa hỏi, ngươi muốn cùng ta giao dịch cái gì? Nhẫn thuật, Emiya đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta muốn làng cát bên trong cất giữ nhẫn thuật. Chỉ cần, chấm ngoặc kép. Không có khả năng, nhưng mà Rasa còn không đợi Emiya nói hết lời, liền quả quyết cự tuyệt, thậm chí liền ánh mắt đều trở nên sắc bén. Ngươi gia hỏa này, đến cùng là cái kia nước phái ra gian tế. Emiya không khỏi ngạc nhiên, cái này não mạch kín cũng quá thần kỳ đi. Thế là hắn hỏi ngược lại, ngươi gặp qua quốc gia nào gian tế vừa lên đến liền muốn cùng ngươi giao dịch nhẫn thuật? Rasa không khỏi sửng sốt một chút, lập tức ý thức được mình phản ứng có chút quá độ. Thế là đè nén lửa giận trong lòng, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Một cái đối nhẫn thuật có chút yêu thích người, muốn thu thập đủ thế giới nhẫn thuật. Chỉ thế thôi, Emiya nói, ta cự tuyệt khoản này giao dịch. Rasa chém đinh chặt sắt nói, ngươi không nghe một chút ta cho ra thù lao sao? Emiya không nhanh không chậm nói. Rasa cười lạnh nói, mặc kệ là dạng gì thù lao đều không được. Lời nói đừng nói được như thế chết nha. Emiya xem, thường nói ra, ta có thể trợ giúp các ngươi phong chi quốc cải thiện một chút sa mạc hoàn cảnh. Để sa mạc biến thành rừng cây. Ngươi cảm thấy như thế nào? Rasa không khỏi sững sờ. Ngươi nói cái gì? Emiya nói ra, phong chi quốc sở dĩ nghèo khó. Đơn giản là bởi vì mảng lớn thổ địa đều là sa mạc. Không có biện pháp trồng trọt. Nuôi sống không được quá nhiều nhân khẩu. Cho nên phong chi quốc xa xa không bằng hỏa chi quốc như vậy phát đạt. Nhưng là, ta có thể trợ giúp phong chi quốc cải thiện một chút hoàn cảnh sinh hoạt. Để sa mạc biến thành rừng cây. Ngươi cảm thấy như thế nào? Rasa nghe được nơi này. Đành phải nuốt từng ngụm nước. Nếu như phong chi quốc sa mạc thật có thể biến thành rừng cây. Như vậy không dùng đến bao nhiêu năm. Phong chi quốc liền có thể trở nên mạnh lên. Đây là từ trên căn bản cải biến phong chi quốc a. Ngươi nghiêm túc? Rasa hỏi. Ta đương nhiên là nghiêm túc. Ngươi dự định như thế nào làm được điểm này? Rasa chăm chú hỏi. Emiya nói ra. Ngươi hẳn là biết mộc độn đi. Rasa làm sao có thể không biết mộc độn? Cái này thế nhưng là nhẫn giới chi thần Senju Hashirama sở trường nhẫn thuật. Emiya đột nhiên tại nơi này nhắc lên cái này làm cái gì? Chẳng lẽ lại, hắn trong đầu linh quang lóe lên. Khiếp sợ nói ra, ngươi biết mộc độn. Emiya nói ra, trước mắt còn không có học được. Rasa không khỏi chừng Emiya một chút. Ngươi đùa bỡn ta. Emiya thở dài nói ra, ta đùa nghịch ngươi làm cái gì? Ta mặc dù sẽ không mộc độn, nhưng có người sẽ a ai? Senju Hashirama, Rasa lập tức giận không kềm được. Senju Hashirama đã chết, ta biết, nhưng ngươi phải hiểu được. Senju Hashirama mặc dù chết rồi, nhưng chưa hẳn không thể sống tới. Ngươi cái gì ý tứ? Ta, được rồi, ngươi đi theo ta cho ngươi xem một chút. Ngươi liền biết, Emiya đứng dậy. Hướng phía bên ngoài đi tới. Rasa do dự một chút. Cuối cùng vẫn đi theo. Hai người đi tới làng cát bên ngoài. Từ nơi này hướng ra phía ngoài nhìn lại. Có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ sa mạc. Nhìn kỹ. Emiya hai tay kết ấn. Phát động uế thổ chuyển sinh. Đây là từ đời thứ hai Hokage khai thác dị giới thông linh cấp S cấm thuật. Thuật này có thể đem sớm đã chết vong ninja linh hồn triệu hoán người hồi thế. Cũng lấy thực thể hình thức phục sinh. Bất quá muốn thực hiện cái này nhẫn thuật. Nhất định phải có một cái trước đưa điều kiện. Cần rút ra người chết nhất định lượng nhục thể. Sau đó dùng người sống thân thể làm người chết linh hồn vật chứa. Sau đó sắp chết người hồn phách từ minh giới tịnh thổ triệu hoán đến hiện thế. Để người chết linh hồn phụ thuộc tại vật chứa bên trên. Cũng lấy bụi đất bao trùm người sống thân thể. Từ đó huyễn hóa thành người chết khi còn sống bộ dáng. Nhưng Emiya không cần làm như thế. Hắn cùng người thường khác biệt. Hắn đã từng giết chết qua Minh Vương Hades. Cướp đoạt Minh Vương quyền năng. Trong đó có một cái quyền năng gọi là người chết phục sinh. Cái này năng lực có thể đem người khác phục sinh. Emiya lợi dụng uế thổ chuyển sinh, đem Senju Hashirama linh hồn kéo đến kéo về hiện thực thế giới. Sau đó đang lợi dụng vô cơ chuyển sinh, giao phó bụi đất sinh mệnh, xem như thân thể sử dụng. Sau đó đang lợi dụng người chết phục sinh, liền đem Senju Hashirama sống lại. Đương nhiên, loại này phục sinh cũng không phải là hoàn toàn phục sinh, mà là ngắn ngủi phục sinh. Chỉ cần Emiya giải khai thuật thức, Senju Hashirama liền sẽ mất đi sinh mệnh, trở thành cô hồn dã quỷ, lần nữa tiến về cực lạc tịnh thổ. Rasa khiếp sợ nhìn xem Senju Hashirama. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được Senju Hashirama thể nội mênh mông sinh mệnh lực. Cái này căn bản không giống như là một người chết. Chẳng lẽ lại ra hỏa này thật sao Senju Hashirama cho sống lại? Hắn vậy mà có thể phục sinh chết đi người. Mấy giây về sau, Senju Hashirama mở mắt, nhìn về phía Emiya cùng Rasa, lại nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Nơi này là làng cát. Các ngươi là ai? Emiya nói ra, phục sinh ngươi người. Phục sinh, Senju Hashirama sửng sốt một chút. ánh mắt vẩy một cái, cảm nhận được trạng thái của mình. Đây là uế thổ chuyển sinh. Không đúng, cảm giác không giống. Đây không phải giác chi thân. Ta là thật sống lại. Đối với uế thổ chuyển sinh, Senju Hashirama cũng không lạ lẫm. Dù sao cái này thế nhưng là đệ đệ mình phát minh thuật thức. Hắn cũng có chỗ nghe thấy. Nhưng vấn đề là, trong cơ thể mình mênh mông sinh mệnh lực. Bất kể thế nào nhìn đều không giống như là giác chi thân. Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Không hổ là nhẫn giới chi thần. Đây quả thật là không phải uế thổ chuyển sinh. Mà là ta dùng bụi đất tạo ra ra sinh mạng thể. Tại tăng thêm đặc thù nào đó năng lực. Có thể hoàn mỹ dung hợp linh hồn của ngươi. Hiện tại ngươi nói là phục sinh. Cũng không đủ. Thậm chí tại sinh một đống lớn tiểu hài tử đều có thể làm đến. Senju Hashirama kinh thán không thôi. Mặc dù không biết ngươi là ai. Nhưng bây giờ nhẫn giới hậu bối đều như thế khoa trương à. Phục sinh cái gì? Tự liền đệ đệ của hắn đều không làm được đến mức này à. Nếu không cũng sẽ không hăm hở tiến lên tâm tư làm ra một cái uế thổ chuyển sinh. Bất quá, đùa bỡn người chết linh hồn. Trà đạp sinh tử cân bằng cũng không phải một chuyện tốt à. Hậu bối, Senju Hashirama nói như thế. Emiya không khỏi cười khẽ bắt đầu. Senju Hashirama hỏi, ta nói cái gì tốt cười sao? Emiya nói ra, đối với người thường mà nói. Đùa bỡn người chết linh hồn. Trà đạp sinh tử cân bằng xác thực không phải một chuyện tốt. Dù sao kẻ chơi lửa dễ dàng tự thiêu. Nhưng vấn đề là, nếu như là hỏa thần đâu? Đùa lửa không phải là hỏa thần sở trường trò hay sao? Senju Hashirama không khỏi sững sờ. Hắn nghe rõ Emiya ý tứ. Ngươi cho là mình chính là tử thần sao? Hậu bối, Emiya lắc đầu. Ta đương nhiên không phải tử thần. Nhưng ta nắm giữ lấy minh vương quyền năng. Ngươi cũng quá tự đại đi. Hậu bối, Senju Hashirama cũng không tin tưởng nhân loại có thể nắm giữ minh vương quyền năng. Lại nói minh vương đến cùng là ai à? Emiya cười không nói. Senju Hashirama lắc đầu. Được rồi, ta không thuyết phục được ngươi. Xem ra ngươi cũng có mình nhẫn đạo. Hậu bối, như vậy có thể nói cho ta. Ngươi phục sinh ta muốn làm gì sao? Emiya một chỉ hoàn cảnh chung quanh nói ra. Ngươi biết nơi này là cái gì địa phương đi? Lão quen thuộc, nơi này chính là làng cát. Senju Hashirama cũng không phải lần đầu tiên tới địa phương này. Vừa vặn mở mắt ra thời điểm liền xác định. Emiya nhẹ gật đầu. Ta muốn ngươi lợi dụng thụ giới hàng đàn cải biến phong chi quốc hoàn cảnh. Ngươi cảm thấy như thế nào? Senju Hashirama một mặt ngốc trệ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lợi dụng thụ giới hàng đàn cải biến phong chi quốc hoàn cảnh. Ách, hậu bối. Ngươi vẫn là giết ta đi. Senju Hashirama bất đắc dĩ nói. Thế nào? Ngươi làm không được. Làm sao có thể làm được a? Hậu bối. Ngươi cũng quá để mắt ta đi. Senju Hashirama cảm thấy cái này hậu bối quả thực chính là làm khó. Chính mình, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.